Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, 583. Chương 583, Thiên Trọng Mộc, bị chém thành hai khúc không ngừng xích miệng quái nha. Còn có ẩn đang trách nha cái bụng phía dưới tự linh đường trưởng lão. Bị quái nha hai chảo nắm lấy, do đó ẩn náu đến quái nha dưới bụng ông lão. Không cần cái gọi là hóa thú phương pháp cũng còn tốt. Một khi dùng, là được mua dây buộc mình. Bị nha chảo cầm lấy đây. Hắn ngay cả chạy trốn chưa từng nơi trốn. Cùng quái nha đồng thời bị cắt thành hai nửa. Nhân thân cùng nha thì đồng thời rơi xuống mà xuống. Cũng không phân biệt cũng vậy. Này vị đến từ tự linh đường trưởng lão toán là chân chính hóa thú. Chẳng qua là một bộ thi thể. Đạp quái nha thi thể rơi vào mặt đất. Từ ngôn ánh mắt lành lạnh. Trên trường đao vết máu tí tí tách tách chảy không ngừng. Hắn đã giết Ngô trưởng lão. Tự linh đường trong hàng đệ tử có người kinh hô thành tiếng. Vô cùng phẫn nộ địa quát lên. Đồng môn tương tàn. Thiệt thòi ngươi chính là thái thượng trưởng lão môn hạ. Tên còn lại càng là tức giận quát lên. Đánh giết đồng môn trưởng lão là vì tội lớn. Ngươi chờ bị tông môn xử quyết đi. Mặc dù là thái thượng môn hạ, cũng không thể uổng giết đồng môn. Đây là chính phái môn quy. Dám to gan xấu ta chính phái môn quy giả, nhất định bị nghiêm trị. Thằng nhãi danh đáng ghét. Chúng ta đem tin tức báo cho các trưởng lão khác. Đưa hắn ác tính công vào đời. Nhìn ai dám che chở này loại tiểu nhân hèn hạ. Từ ngôn ngươi nhất định phải chết. Giết ta tự linh đường 35 vị chân truyền. Lại liên tiếp đánh chết Hứa trưởng lão cùng Ngô trưởng lão. Ngươi tội chết khó thoát. Vèo, nghênh tiếp một đám tự linh đường đệ tử chân truyền cũng không phải là từ ngôn giải thích. Mà là 100 viên thần vũ đạn. Theo từ ngôn thân ảnh thác động. Gợn sóng bị triển khai ra. Một viên thần vũ đạn một người. Dòng dã 100 tên tự linh đường đệ tử một cái chưa từng chạy thoát. Nhấn chìm đến ánh lửa trong đó. Từ ngôn giết ngược lại chính phái cử động. Xem ở Khâu Hàn Lễ trong mắt của. Ông lão khẽ cau mày. Như cũ không nói một lời. Mãi đến tận nổ vang qua đi. Khâu Hàn Lễ nhìn thấy từ ngôn chậm rãi hướng đi một bên. Thần vũ đạn uy lực xác thực bất phàm. Thế nhưng loại uy lực này. Một ít tu luyện nhiều năm đệ tử chân truyền hoàn toàn có thể chống đối. Tiếc rằng từ ngôn ra tay quá nhanh. Những tự linh đường kia đệ tử chỉ lo quát mắng. Căn bản không có mấy người có đề phòng. Bọn họ còn tưởng rằng từ ngôn không dám giết rơi 100 người. Lúc này mới bị nổ đến toàn quân bị diệt. Trên mặt đất khắp nơi bừa bộn. Trải rộng hố to. Đi ở hố chung quanh từ ngôn. Bỗng nhiên nhấc lên trường phong kiếm. Phốc. Đột nhiên một chiêu kiếm. Đem dưới chân một bộ thi thể xuyên qua. Thi thể kia vùng vẫy một hồi. Triệt để nuốt khí. Không chết nên trốn. Không trốn. Thật là phải chết chắc. Chấm ngoặc kép. Đứng trong vũng máu từ ngôn. Như hung ma giống như tự nói. Tiếng nói vừa lên. Xung quanh lập tức nhảy lên mấy bóng người. Có tới mười mấy người hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Tự linh đường đệ tử đại thể không ai phòng bị. Nhưng cũng có người hết sức cẩn thận. Mười mấy người này chính là sớm lấy ra các loại pháp khí. Hoặc là lấy linh cầm chống đối. Từ mà tránh được thần vũ đạn đánh giết. Trước vốn muốn mượn hỗn loạn cục diện giả chết tốt tránh được một kiếp. Không ngờ tới từ ngôn cẩn thận như vậy. Liền thi thể đều không buông tha. Nhìn trốn hướng về phương hướng khác nhau thân ảnh. Từ ngôn khóe miệng bứt lên một tia lạnh lùng chế giễu. Sau một khắc thân hình hóa thành cơn gió. Cứ thế biến mất không gặp. Xa xa truyền đến ngắn ngủi kêu rên. Có huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Khâu Hàn Lễ đứng tại chỗ. Nhìn phía phương xa Tùng Lâm. Lông mày phong khóa càng ngày càng sâu. Lấy hắn hư đan cảnh giới nhãn lực. Có thể nhìn ra được từ ngôn trước sau đuổi kịp mười mấy chính phái đệ tử. Những người kia đều không ngoại lệ tao ngộ rồi cướp giết. Tất cả đều là một chiêu kiếm mất mạng. Lão nhân gia, không có bị thương tổn được đi. Một trận cơn gió lướt tới. Từ ngôn thân ảnh chậm rãi ngưng tụ ra. Đứng ở Khâu Hàn Lễ trước mặt. Vẻ mặt ôn cùng. Trên mặt mang cười yếu ớt. người bị Kim Tiễn Tông Thái Thượng Trưởng Lão thu làm môn hạ. Khâu Hàn Lễ cau mày hỏi, coi như thế đi, Thái Thượng Trưởng Lão đến cùng hình dạng ra sao ta cũng chưa từng thấy. Từ Ngôn vẫy vẫy tay, nói rằng, nếu là Thái Thượng môn hạ, giết chết 100 tên đồng môn ngươi sẽ không sợ bị tông môn xử phạt. Khâu Hàn Lễ thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng. Chỉ có ông lão ngươi biết, Khâu Trưởng Lão sẽ không tới Kim Tiễn Tông mật báo đi. Từ Ngôn khẽ cười nói, lão hủ ăn no rừng mỡ đi chính phái mật báo. Khâu Hàn Lễ tức giận hừ một tiếng, sau đó thở dài nói, như vậy xuống, Từ Ngôn, ngươi e rằng có nhập ma chi hiểm. Nói thế nào, bọn họ cũng là đồng môn của ngươi. Cái kia Ngô Trưởng Lão giết chết còn chưa tính, hà tất uổng giết 100 tên đệ tử. Khâu Hàn Lễ biết Từ Ngôn là đang giúp hắn, có thể là tàn nhẫn như vậy ác độc thủ đoạn, thực sự hiếm thấy. Này loại hung ác sát phạt Khâu Hàn Lễ chỉ ở trên người một người gặp. Quỷ sứ đứng đầu, Khương Đại Xuyên, nghe được Khâu Hàn Lễ không đành lòng nói như vậy. Từ Ngôn tiếng cười lớn hơn mấy phần, nói, nhập ma, Khâu Trưởng Lão có chỗ không biết, ta giết người so với cái này nhiều hơn nhiều. Muốn nhập ma e sợ sớm nên mê muội. Đột nhiên nụ cười lạnh lẽo, Từ Ngôn trầm giọng nói, ta đã cho bọn họ cơ hội, lúc tới ta đã phân phó để cho bọn họ tránh lui, nếu bọn họ không đi vậy thì hết thảy chết đi được rồi, một lần hai lần, còn có nữa ba nữa bốn, nhân tâm như quỷ, tham niệm không cành, vì lẽ đó cơ hội ta chỉ cho người khác một lần, không có lần thứ hai. Một câu nhân tâm như quỷ, nghe được Khâu Hàn Lễ chấn động trong lòng, trói chặt hai hàng lông mày liền như vậy tản ra. Trầm ngâm một lát, Khâu Hàn Lễ gật gật đầu, nói, này đại thế giới, trải rộng ma chướng, thế nhân mắt vụng về. Ngươi, đem so với lão hủ muốn rõ, ánh mắt ta tương đối đặc biệt. Khà khà, Từ Ngôn lần thứ hai cười khẽ, nói, Khâu Trưởng Lão nhưng là phát hiện cái gì? Lòng đất tồn tại tài liệu chân quý sao? Chính như ngươi nói, ở đây nên chôn bảo bối. Nhắc lên tài liệu luyện khí, Khâu Hàn Lễ nhất thời đã quên phía trước hiểm cảnh, hai mắt tỏa ánh sáng, xoa xoa tay nói rằng, vừa vặn ngươi đã đến rồi, chúng ta hợp lực đem đào mở. Nơi này có một tầng cứng rắn nham thạch, lão hủ có chắc chắn 8/10 có thể kết luận, ở dưới mặt đá chôn một loại tên là thiên trọng mộc tài liệu quý hiếm. Đề cập vật liệu, Khâu Hàn Lễ có vẻ dương dương đắc ý, lung lay đầu nói rằng, này mộc chỉ cần một đoạn ngắn liền có thể trọng 1000 cân. Có tới 1000 tầng, mộc văn như máu, cực kỳ cứng cỏi, có thể luyện chế cực phẩm pháp khí thậm chí là pháp bảo. Loại vật liệu này đại thể chôn sâu với tầng nham thạch bên dưới, cực kỳ khó tìm. Một lần nhiều nhất có thể tìm tới một ít tiết. Thiên trọng mộc, Từ Ngôn hơi run run, bật thốt lên, còn có thể luyện chế cái kia loại số lớn thần vũ đạn. Vũ thần đạn, là vũ thần đạn, Khâu Hàn Lễ trừng mắt lên sửa lại. Còn tưởng rằng là bảo bối gì, hóa ra là luyện chế vũ thần đạn cần thiên trọng mộc. Từ Ngôn bĩu môi, bất đắc dĩ bị lôi kéo làm lần cu ly. Hai người bắt đầu chôn đầu đào móc. Khâu Hàn Lễ không tiếc lấy pháp bảo uy năng phá mở nham thạch. Từ Ngôn cũng không tiện giấu làm của riêng, dùng trường phong kiếm hiệp trợ. Đào một lát, làm Từ Ngôn cảm giác mình trường phong kiếm lại như thế xuống không chừng sẽ rơi xuống thành hạ. Phẩm pháp khí thời điểm, bên tai truyền đến Khâu Hàn Lễ một tiếng thét kinh hãi. Quả nhiên có thiên trọng mộc. Mừng rỡ ông lão, không để ý bùn cát, hai tay mãnh đào. Cuối cùng từ trong đất bùn lôi ra một khúc cánh tay nhỏ dài ngắn mộc đầu. Nhìn như thông thường mộc đầu vô cùng khô héo, như thân cây, chỉ là mộc văn đỏ sẫm. Từ đoạn mặt nhìn lại phảng phất có vô số tầng vòng tuổi. Vô cùng kỳ dị, nhìn nặng đến 1000 cân thiên trọng mộc. Khâu Hàn Lễ đầu tiên là mừng rỡ, tiếp theo làm khó đứng lên. Như thế một khối nhỏ thiên trọng mộc, có thể không hẳn đủ luyện chế vũ thần đạn. Lại muốn phân cho Từ Ngôn một nửa, thì càng không đủ. Nhìn một chút một bên Từ Ngôn, Khâu Hàn Lễ ra mặt dù dày cũng không làm được nuốt một mình cử động. Nhân gia vừa nãy có thể cứu hắn một mạng. Thiên Trọng Mộc ta giữ lại. Vật này rất khó tìm tới. Do dự mãi, Khâu Hàn Lễ lấy ra một cái túi đựng đồ. Đau lòng vạn phần ném cho Từ Ngôn. Nói, trong túi đựng đồ vật liệu là lão hủ lần này Ma La động hành trình thu sạch thu được. Đều cho ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.